Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, cuồng thần lực lượng. Phần này khí phách, phần này dũng khí, không khiến người ta kinh ngạc vô cùng nhưng cùng lúc. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu hoài nghi nàng là có thực lực. Vẫn là muốn thuần túy tìm chết. Từ vừa rồi thuần tiểu la lị này một trận chiến đấu bên trong đã có thể nhìn ra. Thuần tiểu la lị thực lực cũng không yếu, mà nàng tuy nhiên bề ngoài thanh thuần, nhưng cũng không phải cái đần độn, ngược lại là một cái nha người thông minh, chẳng lẽ nàng thật sẽ tự mình tìm chết? Tại trong mọi người tâm ngờ vực vô căn cứ thời điểm, chỉ nghe Vatican Dia cười lên ha ha, tốt. Sinh tử bất luận liền sinh tử bất luận. Hắn trên dưới dò xét dưới thuần về sau lè lưỡi liếm liếm bờ môi của mình. Lập tức lại phát ra một trận cổ tiếng cười quái gì. Xem ra ngươi thật đúng là đối ta thẳng hiểu biết. Biết ta thích nhất chính là sinh tử bất luận. Tiểu cô nương ngươi yên tâm đi. Một hồi ta chắc chắn sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Ta sẽ dùng ta toàn lực. Dùng cây búa này hảo hảo hầu hạ ngươi. Vatican Dia lúc nói chuyện, ánh mắt si mê dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt xúc phía trên lôi đài cự đại phủ từ cây búa này nương theo. Hắn nhiều năm, phía trên đã nhiễm vô số người máu tươi. Những người này có người bình thường, sở hữu dị năng người, cũng có cổ võ giả. Càng là có vô số cường giả táng thân tại hắn trôi này cự đại phủ tử chi dưới hôm nay. Có lẽ hắn trôi này cự phủ sẽ lại uống đến máu mới, hì hì. Cuồng thần đại thúc, ngươi cũng phải cẩn thận nha. Thuần cười thời điểm, từ trong túi áo xuất ra nàng vũ khí. Bách biến xích chỉ gặp thuần tiểu tay run một cái. Bách biến xích nhất thời liền như là sinh hoạt một dạng. Tự động duỗi dài, sau đó chia ra thành hai thanh chủy thủ, rơi vào thuần hai cánh tay bên trong gặp tiểu la lị đã chuẩn bị kỹ càng. Cuồng thần liền đã không còn bất cứ chút do dự nào. Tiện tay quơ lấy hắn cự phủ trên không trung dơ lên một đường vòng cung. Mục tiêu chính là tiểu la lị đầu đối mặt dạng này một cái kiều tiểu khả ái tiểu la lị. Cuồng thần không có nửa phần muốn lưu thủ ý tứ. Hì hì. Cuồng thần thúc thúc, ngươi dạng này tốc độ có thể là không được nha. Lúc này một chuỗi như chuông bạc tiếng cười sau lưng cuồng thần vang lên. Tất cả mọi người lúc này mới phát hiện, tiểu la lị vậy mà trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Vatican Dia, thật là nhanh tốc độ. Vatican Dia trong lòng thất kinh, nhưng động tác nhưng không có nửa phần dừng lại, trực tiếp hai tay nắm lấy phủ bính. Đến cái 360 độ đại lượn vòng, khoảng cách lôi đài có chút người thân thiết nhìn thấy Vatican Dia động tác về sau. Cũng bất giác lo lắng, chuôi này phủ tử có thể hay không đột nhiên vung ra Vatican Dia thủ trường. Sau đó nện vào bọn họ nơi này, tuy nhiên sự thật cho thấy, bọn họ lo lắng đều là dư thừa, dùng chuôi này phủ tử vài chục năm nay đến. Vatican Dia còn chưa từng có tuột tay qua một lần. Vậy thì nếu là xuất hiện tuột tay loại này hạ cấp sai lầm lời nói, vậy hắn cũng sẽ không thể được xưng là cuồng thần phủ tử. Thương tổn lợi nhận lóe ra hàn quang, ở giữa không trung vạch ra một cái ngân sắc vòng sáng, mang theo cuồng phong tại gào thét lên. Nhưng là thuần cái này tiểu la lị nhưng từ Vatican Dia sau lưng biến mất. Lại xuất hiện thời điểm, lại là Vatican Dia đỉnh đầu lần này, là thuần phát động công kích thân ở giữa không trung cổ tay nàng nhẹ nhàng lắc một cái. Một vòng hồng quang nhất thời từ bàn tay nàng thoát ly khỏi qua. Cực tốc bắn về phía Vatican Dia đầu cái này một vòng hồng quang ngay lúc sắp đánh trúng Vatican Dia đầu, nhưng lại đột nhiên vang lên đinh đương một tiếng vang giòn. Sau đó này bôi hồng quang liền bị bắn ngược về qua là Vatican Dia tại khẩn yếu quan đầu cấp tốc thay đổi phủ tử, ngăn trở một kích này. không có người nghĩ đến hắn huy động khổng lồ như vậy, công kênh phù tử vậy mà lại linh hoạt như vậy. Thật giống như này phù tử căn bản không có trọng lượng một dạng phốc phốc. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, một đạo rất nhỏ lợi khí vào thịt tiếng vang lên, tất cả mọi người nhìn thấy Vatican đia thân hình. Rõ ràng ngừng dừng một cái, thuần thuần tiểu la lị thân hình cũng còn như quỷ mị lại xuất hiện phía trên lôi đài. Bất quá bây giờ nàng mang trên mặt một tia đắc ý nụ cười, cuồng thần thúc thúc. Ngươi còn chưa đủ cẩn thận đâu. Chỉ là cái này một câu đơn giản lời nói, nhất thời liền làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm đứng lên. Bọn họ biết được một cái tin tức Vatican đia bị thuần thuần tiểu la lị công kích đến. Lúc này có mắt nhọn người cũng đều nhìn thấy, tại Vatican đia cánh tay trái bên trên đang cắm một thanh đỏ như máu dao găm, chính là mới vừa rồi bị tiểu la lị ném ra bên ngoài, không giống với ngoại nhân chấn kinh. Vatican đia lúc này tâm lý chấn kinh là nồng nặc nhất, bởi vì chỉ có thân thể sẽ đến hắn mới rất rõ ràng. Nếu như vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác được nguy hiểm, vậy thì phản ứng còn rất nhanh, vươn tay cản một chút lời nói. Như vậy hiện tại cây chủy thủ này cắm vào vị trí cũng là trái tim của hắn. Trong chớp nhoáng này công phu, Vatican đia liền đối với thuần thuần tiểu la lị coi trọng, cuồng thần thúc thúc phải cố gắng lên. Nha, lúc này thuần thuần tiểu la lị thanh âm lại lần nữa vang lên. Vatican đia cũng mới phát hiện, cắm ở trên cánh tay mình dao găm vậy mà quỷ dị trở lại thuần thuần trong tay. Mà thuần thuần đem hai cái dao găm hợp lại cùng nhau, sau đó lại nhẹ nhàng hất lên, một thanh dài nửa thước thần kỳ thước đo lại xuất hiện ở trong tay nàng. Ta muốn bắt đầu nghiêm túc. Nha, thuần thuần hướng phía Vatican đia lộ ra một vòng thuần chân nụ cười. Sau đó thân hình đột nhiên biến mất, những thực lực đó thấp người, chỉ có thể nhìn thấy trong không khí khi thì hiện lên một đạo hồng quang. Vậy ta cũng không khách khí. Vatican đia trong đôi mắt hiện lên một vòng như thực chất sát khí. Hắn cuồng thần uy nghiêm, hiện tại đang bị một cái tiểu nữ hài cho trần trụi khiêu khích lấy. Hắn căn bản là vô pháp dễ dàng tha thứ. Oanh nháy mắt sau đó, một cỗ siêu khí thế cường đại đột nhiên từ trên người cuồng thần bạo phát đi ra, đồng thời mang theo còn có một cỗ cự đại uy áp, để trên khán đài sắc mặt người cũng không khỏi đến trở nên hoàn toàn trắng bệch. Vũ Kinh Thiên lúc này bỗng nhiên phất phất tay, vẫn như cũ là trước kia cái kia đạo nhu hòa bạch quang từ hắn trong lòng bàn tay khuếch tán ra, sau đó bắt đầu cấp tốc biến lớn, cuối cùng biến thành một cái cự đại trong suốt năng lượng cháo, che lại toàn bộ lôi đài. Cái lồng năng lượng này đang lóe lên hai lần về sau liền ẩn nấp đi, nhìn qua tựa như là biến mất một dạng. Tuy nhiên nhưng không ai cảm giác được vừa rồi này cỗ uy áp, nhất thời tất cả mọi người lòng còn sợ hãi nhìn về phía lôi đài. Vừa mới cho dù là Vatican đia không có đối bọn hắn động thủ, bọn họ cảm giác được này cỗ uy áp về sau lại như cũ cảm giác được khó chịu vô cùng. Mà tại lôi đài chính giữa, uy áp hạch tâm vị trí, bọn họ càng là vô pháp tưởng tượng thuần thuần chỗ đụng phải hội có cường đại cỡ nào. Oanh răng rắc, thành công phóng thích bá vương chi khí, Vatican đia nhất thời cũng cảm giác được chính mình chờ nên nghiêu bức tốt nhiều. Quơ lấy phủ tử hướng phía bốn phía chặt mấy lần, theo phủ tử rơi xuống, tiếng oanh minh cũng không ngừng vang lên. Mà tại phủ tử nhìn qua trong không khí đều xuất hiện đạo đạo hắc sắc vết nứt, Vatican đia lực lượng vậy mà trực tiếp có thể lan đến gần không gian ổn định. Thân có không gian dị năng quỷ đế nhịn không được liền trừng to mắt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.